Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì như thường lệ thì giờ phút này chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về Kinh Địa Tạng. Bữa nay là sáng ngày thứ Năm 30 tháng 9 năm 2021, và chúng ta học Kinh Địa Tạng kỳ thứ 23. Thưa đại chúng, thì chúng ta đã đang dở dang cái phẩm thứ tư, gọi là nghiệp cảm của chúng sanh ở chốn Diêm Phù. Nghiệp cảm của chúng sanh ở chốn Diêm Phù là chúng ta đã học mấy đoạn về trước. Thì bữa nay lại học tới cái đoạn gọi là nói về một cái câu chuyện nói về tiền thân của Ngài Địa Tạng. Đó là một người nữ tên là Quang Mục. Thưa quý vị nghe cái câu chuyện này thì nó giống như chúng ta đã nghe rồi, một câu chuyện hôm kỳ một hai kỳ đầu có câu chuyện là một người con gái cũng vì hiếu thảo với mẹ mà sau khi mẹ qua đời thì coi như người này cảm thương mà làm những cái việc để cầu nguyện cho mẹ mình. Thì hôm nay thì lại tiếp tục gặp gỡ và mình chia sẻ cái cô gái này thì lại là nó giống như cái câu chuyện kia vậy. Thưa quý vị, thì nói về tiền thân của Ngài Địa Tạng á, thì dường như ở trong này Đức Phật có cho kể vài câu chuyện, vài cái tiền thân của Địa Tạng. Nhưng mà thật chất thì các huynh đệ cũng biết rằng là Ngài Địa Tạng không, Đức Phật đã nói là không phải một số kiếp nào mà có tính đoán được, tính đếm được, mà vô lượng kiếp Ngài đã hiện thân, Ngài đã coi như là hóa độ chúng sanh, cứu vớt chúng sanh. Theo như cái lời của phát nguyện của Ngài là nếu mà một chúng sanh nào mà chưa thành Phật thì chưa ra khỏi địa ngục thì Ngài thề không thành Phật. Nói vậy là có nghĩa là cái dòng sanh tử của chúng ta, các huynh đệ biết là từ vô thủy dĩ chí vô chung, nó tiếp nối, nó không có ngừng dứt, chứ không có cái chỗ nào mà chúng ta ngừng nghĩ mà để mà gọi rằng là về tới cõi nào đó là sống lâu kiếp kiếp đời đời hết. Những cái đó là cái phương tiện để cho chúng sanh có cái lòng tin để mà nhằm bớt đi những cái thói ham thích, cái thói dễ vui, cái thói bám víu, cái thói bảo thủ ở cuộc đời trần lao sinh tử để tạo dựng mọi phước lành. Chứ không có cái cõi nào mà gọi là cõi sống lâu kiếp kiếp đời đời hết. Tôi nhắc trở lại như vậy. Nói như vậy thì các vị đừng có ngỡ ngàng rằng là tại sao thầy nói như vậy, mà trong khi mấy thầy cứ nói là ráng tu, ráng niệm Phật để vãng sanh về cái cõi tịnh độ, là sống mãi, sống không già, không chết, không dời đi đâu, không ơn, không quán, không sầu, cái gì đó, sống vĩnh kiếp. Không, thật sự ra không có cõi nào vĩnh kiếp hết. Tôi lấy cái, tôi dám nếu có được thề như cái lời thề mà thầy đọc tôi vẫn dám thề đọc giống như tổ sư Quyền Giác vậy đó. Dám thề là coi như là trăm ngàn kiếp bị nếu mà nói sai chân lý này thì bị kéo cái lưỡi ra cài cho trâu cài ở trên đó, nghiền nát xương ra từng từng từng mảnh. Bởi vì đại chúng học đạo với tôi từ bấy lâu nay thì bây giờ học tới đây là không còn cái gì mà gọi là phương tiện nữa hết trơn. Cứ gọi là vượt lên trên cái cửa phương tiện mà tiến thẳng rần rần rần, giống như coi cái xe mà đổ dốc xuống, xuống cái dốc mạnh lừ lừ. Như bày bỏ ngựa chống xe sao cho nổi. Dạ cảm ơn Phật tử Tâm Thiện. Đúng, theo lẽ là sáng nay không giảng nổi đó, nhưng mà cũng phải giảng. Bởi vì cái khí hậu mấy bữa nay nó liên tục nó thay đổi, như giờ này thì nó lạnh, rồi ban ngày theo cái ngày hôm qua đó thì ban ngày nó báo là mát rồi đó, vậy mà nó nóng, nó lạnh, rồi nó nóng. Vậy mà con người chúng tôi nó rất là khó chịu. Phật tử thấy như vậy đúng đó. Cảm ơn Phật tử. Thành ra nói cái giọng nó hơi khàn khàn, rất là khó chịu. Trở lại cái vấn đề như tôi đã nói, mình từ vô lượng kiếp mình đã có mặt, gọi là từ vô thủy dĩ chí vô chung, mình đã trải qua coi như là không biết bao nhiêu cái lần luân hồi sanh tử. Mình có tạo phước, mình có tạo tội, mình có làm thiện, mình có làm ác, cho nên mình mới có cái cơ hội, cái cớ để mà luân hồi sinh tử cho tới ngày hôm nay. Rồi mình hôm nay mình cái đời này mình cũng may mắn là mình được cái duyên mình nghe được cái chánh giáo Như Lai, đây là một cái điều vô cùng may mắn. Thành ra cho nên các Phật tử ráng cố gắng, tôi nói gọi là ráng cố gắng. Chứ còn các vị mà không cố gắng là coi như các vị dễ dàng thua cuộc dữ lắm. Cho nên các huynh đệ ráng mà cố gắng. Thật sự đó, mình một đời mình không thể giải thoát giác ngộ như Phật được đâu. Mà mình giải thoát từng phần trăm, từng phần ngàn, từng phần vạn, từng phần ức. Nhưng mà làm sao mình bồi bổ cho mình được cái trí tuệ mà mình ra vào địa ngục mà mình không có cảm thấy thương đau. Thậm chí mình cũng đọa đài ở cõi ngạ quỷ mà mình không có cảm thấy quá tối tăm. Mà mình có thể đi ra đi vào. Đấy là cái điều cần thiết của chúng ta. Chứ còn mà các vị mà nghe đạo tới đây rồi đó, mà nghe ai đó dụ khỉ nói rằng tu đi để thành Phật, tu có pháp này để mau thành Phật, tu pháp kia để mau thành Phật, tu pháp nọ để mau thành Phật, nó láo hết. Thành Phật không có pháp nào mau hay là chậm hết, mà do ý thức của chúng ta. Ý thức của chúng ta có thể chuyển vời, có thể đủ cái sức mạnh gọi là mãnh lực, đạo lực để chúng ta chuyển vời cái phiền não khổ đau hay không, hay là chúng ta bị gọi là hoa chưa nở, hoa vội tàn trong nụ. Người xưa họ, người đời họ nói con hoa chưa nở, hoa vội tàn trong nụ. Giống như Phật Pháp, mình đến với Phật Pháp, mình chưa có bén cái duyên, bén cái rễ, mà mình vô tình mình bị lung lay. Hồi đó tôi nhớ hồi lúc tôi ở quận 2, 4 năm tôi ở Bà Rịa, 4 năm tôi ở Gò Vấp, 4 năm tôi ở quận 2 là 12 năm tôi học ở đất Sài Gòn. Tôi có một người sư chú, à, tội nghiệp và tôi kêu sư chú là vì ổng là à, sư đệ của vị thầy y chỉ tôi, mà sư chú này ổng tội là ổng tu từ nhỏ, nhưng mà có cái là ổng thời chiến tranh ổng bị đánh, tại vì cái thời đó ổng giữ cái ruộng đó đó, cho nên ổng bên nào cũng bắt ổng đánh hết, mà ổng không đủ cái, ổng không biết chữ luôn á, ổng không đủ cái trình độ để ổng phơi bày coi là tôi theo cái phe nào. Cho nên là à, ban ngày thì ổng cũng bị tra khảo, ban đêm thì ổng cũng bị à, nghi ngờ đánh đập, cho nên tội nghiệp ổng, cho nên rốt cuộc cái thần kinh ổng nó chạm. Chạm thôi chứ không đến đổi là quá quá chạm, mà chạm chạm gọi là chừng 20%. Mà thấy cười lắm, à, tội nghiệp thầy cứ thấy thầy thích trồng cây bằng lăng, thầy thích trồng những cái cây tràm, cây trầm vàng, trầm vàng là cái bông màu vàng vàng, cây bằng lăng bị hồi đó đất rộng lắm. Tôi nhớ tội nghiệp thầy thấy đem từ ở núi Thị Vải, thầy xin ở các cái nhà dân, các cái chùa ở núi Thị Vải đem về các lái thầy trồng. Mà cứ thể trồng mà các vị biết mà cái lúc có thời gian nó ở ở biệt các lái thì nó nóng dữ lắm. Thể trồng mà nó lâu, thể trồng ngay cái mùa mà nó gọi là nó lâu bén rễ đó, thành ra nó phải rụng hết, đem từ ở ngoài túi thị vải về trồng nó rụng hết cái lá rồi nó mới lên lại. Nhưng mà thầy cứ thầy nóng ruột, thầy cứ thấy nó lá nó héo nó rụng, thầy cứ thầy trồng xong thầy nhổ luôn, thầy coi nó ra rễ chưa, thầy làm riết như vậy mà thầy cứ nói tại sao nó không ra rễ, mà thầy trồng thầy nhổ. Tôi mắc cười, tôi nói sư chú chịu đựng đi, sư chú không chịu đựng mà sư chú cứ trồng mà nhổ, trồng nhổ sao nó chịu nổi. Ông cứ ông tưới nước cái đất nó mềm mềm, ông bới ông nhổ lên coi có rễ ra chưa. Thầy tội nghiệp. Tôi nhớ những cái hình ảnh đó mà giờ sư chú đó cũng không còn. Cho tới khi tôi về quê, tôi nhận cái chùa cũng vậy. Ông cũng đem cây từ núi Thị Vải mà ông chạy về tới quận 2. Quận 2 xong rồi ông nghỉ ngơi rồi ông chạy xe hai bánh về tới Bến Tre. Ông đem những cái cây bằng lăng tím, những cây ông trồng. Hồi trước khi tôi xuất ngoại thì tôi có dặn dò mấy cái đồ đệ đó, làm thì làm phải giữ vài cái gốc cây đó để kỷ niệm, mà không biết giờ còn không, tôi không biết. Tại thời đó nó hoang tàn, mình trồng là thầy đem xuống thầy xích, thầy trồng đâu thầy trồng, sư chú mình mà, cho thầy vui cái công lao. Cho nên tôi nói các huynh đệ biết á, bản thân tôi rất là tôn trọng nhớ người xưa. Dù rằng á, tôi giảng á, tôi quýnh lung tung beng vậy đó, nhưng mà tôi luôn luôn lúc nào tôn trọng nhớ người xưa. Vì vậy mà ngày hôm nay á, tôi cũng không giấu gì các vị, tôi nói hoài á, tôi lấy cái chuyện của tôi để ra làm cái minh chứng á. Sở dĩ theo lẽ là tôi là người kém phước, mất phước, tổn phước. Bởi vì tôi chửi quá trời mà, tôi giảng tôi chửi lung tung beng mà. Mà tại sao tôi vẫn có phước? Là tại vì cái lòng của tôi nó không có xấu ác. Đây là tôi nói thật. Mỗi khi mà cái tâm thức tôi, cái suy nghĩ tôi mà nó nghĩ là cái điều gì xấu ác á, là tôi xỉ vô mặt nó liền, xỉ vô mặt cái suy nghĩ của mình. Mình đừng bao giờ nghĩ một cái điều gì hại người ta. Đừng bao giờ nghĩ một cái điều gì mà vui mừng khi thấy người ta đau khổ. Nhờ vậy đó mà từng bước tôi có cái phước mà tôi đi lên. Rồi từ những cái phước đó đó, mình dung bồi, giống như mình cô động nó lại, nó thành cái đức. Nó mới gọi là phước đức. Chứ còn sự thật á, cái phước á, nó là hữu lậu. Nhưng mà nếu mình giữ gìn được cái phước đó, mà mình dung bồi nó trở thành cái đức. Mà người tu á, nhất là người tu phải cần cái đức. Thành ra những cái gì mà tôi nói mà có Phật tử nghe được, những Phật tử trí thức mà nghe như thế này á, thì tôi nói thật các vị, tôi biết các vị cũng mệt mỏi vì tôi lắm, chứ không phải các vị vui vẻ gì đâu. Nhưng mà chẳng qua nhờ tôi có một chút cái năng lực. Thứ nhất là tôi không dám ngã mạng cống cao lúc nào, Những cái lời dạy nào của tôi cũng là lúc trong tâm tôi cũng nghĩ đó là lời dạy của Phật, của Tổ. Không có một lời dạy nào mà tôi nghĩ rằng đó của tôi cả. Rồi tôi đem cái chuyện của tôi ra tôi nói đó, là tôi cũng không bao giờ dám ngã mạn rằng là mình tu hành gì hết trơn á. Mà mình đem cái kinh nghiệm của mình ra để mình chia sẻ. Cái nào xấu xa, cái nào tội lỗi, cái nào tệ bạc, tôi cũng nói ra. Cái nào được, tôi cũng nói ra. Chứ tôi không hề mà giấu giếm hay là coi như là cất giữ gì hết trơn. Vì vậy những gì tôi giảng đây thì tôi nghĩ rằng nó nhờ cái đức thuyết chứ không phải cái tài thuyết. Cái tài thì ngày nay nhiều thầy có tài lắm. Ngày nay thì thôi coi như là tài năng vô số. Rồi quý thầy học tiến sĩ Mỹ, tiến sĩ Nhật, tiến sĩ Ấn Độ, tiến sĩ Đài Loan, hàng khối đi. Bây giờ thêm tới tiến sĩ Miến Điện, ô hàng khối đi. Tiến sĩ Tích Lan rồi hàng khối. Tôi cái thứ học không đầy cái lắm ít, thật sự tôi học không đầy lắm ít đâu quý vị. Tôi chỉ vài năm sơ cấp rồi tới trung cấp Phật học, rồi tới cao đẳng Phật học chuyên khoa vậy thôi, chứ tôi học đâu có nhiều đâu. Học không đầy cái lắm ít. Mình chịu thiệt vậy hả? Mình so lại với mấy anh em ngày nay, mấy huynh đệ trẻ ngày nay cũng như mấy đàn anh của mình thì mình học không đầy cái lắm ít. Chẳng qua mình coi như mình tạm thời gọi là xóa mù chữ. Được học cái lớp xóa mù chữ. Thay vì mình mù mờ, mình đến với Phật Pháp mà mình không có hiểu được kinh tạng, cho nên là vậy mà các vị hòa thượng thương cho những kẻ nhà quê này học xóa mù chữ vậy. Cho nên tôi không dám tự cao ngã mạn. Kiểu như hồi trước khi đi tu, tôi học mấy lớp chưa hết trung học, rồi bây giờ nhờ đi tu, rồi cái ráng cố gắng nhờ về Phật giáo, đòi hỏi người đi tu phải trình độ lớp 12 trở lên. Cho nên vì vậy mà mới ráng đi học thêm bổ túc văn hóa để cho nó có trình độ 12. Rồi sau nhờ học cái điểm cao cao cho nên được đi học và khi lên đại học. Nhưng mà lên đại học học có thời gian là tôi nghĩ à. Đó, có những người bạn tôi đang nghe đó, những người bạn học chung với tôi thời bổ túc văn hóa cho tới thời đại học. Nhưng mà tôi học thì tôi nghĩ bây giờ có những người bạn hiện giờ đang nghe nè, tôi biết các anh em làm chứng với tôi đó. Hồi tôi đi học và tôi làm lớp trưởng mấy năm liền, tôi học cũng được điểm cao rồi, ra vô tình vậy mà được tuyển lên học sơ sơ, lên học đại học. Nhưng mà rồi không có thời giờ đi học, không có điều kiện đi học. Đó là tôi nói sự thật cuộc đời tôi, cho nên về nói về cái sở học. Vì vậy mà có nhiều vị nói tôi qua Mỹ 10 năm mà không biết một tiếng Anh. Thì tôi nói thiệt các vị, giờ tôi biết tiếng Anh để làm cái gì? Bởi vì bây giờ mình có biết thì nữa cũng không lợi người ta. Không lợi người ta bởi vì người ta bây giờ ta nói rót, ta nói tiếng Anh như gió. Tôi gọi là nói tiếng Anh như gió. Tôi nói ngượng miệng nên thôi. Cho nên nếu các vị nào mà theo tôi, học đạo với tôi trong thời gian lâu thì có hiểu được cái nỗi lòng của tôi. Vì vậy không biết tiếng Anh mà nó còn mang tai mang tiếng đủ thứ. Trang hợp diện thấy hả? Rồi có nhiều vị giờ đó, thiệt ra có nhiều Phật tử thương đó, bây giờ thầy phải học lái xe, con cúng cho thầy, có người thì cúng cả chiếc xe mấy chục ngàn, xe mới tốt, cũng không mua chuộc được lòng tôi. Có người thì có sẵn xe đó, là con cúng chia sẻ cho thầy chiếc xe, cũng không mua chuộc được lòng tôi. Vì tôi nghĩ là 10 năm trước mình không học lái xe, trong khi mình đi làm. Tôi nói thật các vị, tôi cái gì xấu xa hay là cái gì cái trôi qua đời tôi. Họ không thấy đi làm chung với người ta. Rồi họ đi làm vô tới sòng bạc, sòng bài, casino, rồi mang tay mang tiếng như vậy đó. Mà tôi còn không học lái xe mà. Thà tôi đi nhờ, tôi không học lái xe. Bây giờ tôi hỏi các vị, bây giờ này dư thì tôi không dư, mà thiếu tôi đâu có thiếu gì nữa đâu mà tôi phải đi học lái xe lấy cổ chứ. Cho nên vậy mà các vị cảm thông với tôi. có những việc các vị nói tôi trân trọng, tôi lắng nghe, mà có việc tôi cũng nghe, cho nên thôi. Giờ tôi nghĩ rằng nghề nào nó nghiệp nấy, người tu thì cũng là cái nghiệp đó, mà nghiệp là nghiệp lành, nghiệp nghề, nghề nghiệp ở ngoài đời nghề nào nghiệp nấy. Bây giờ người tu chúng tôi thì cái nghiệp là đạo nghiệp, là thiện nghiệp. Thì bây giờ cái nghiệp đó nó phải đi, cái nghề của cái nghiệp là gì? Là phải học chánh giáo Như Lai, phải nghiên cứu, phải tìm tòi chánh giáo Như Lai để rồi chia sẻ cho những ai là thân quyến, quyến thuộc của mình. Cho nên nữa là người đời thì nghề nghiệp, người tu thì nghiệp nghề. Thì nói nghiệp nghề, nghề nghiệp thì cũng vậy thôi. Trở qua trở lại chơi vậy cho nó có lý chơi vậy thôi, chứ thật sự cũng vậy thôi. Vì vậy mà bây giờ cái nội dung, cái điều mà của tôi cần thiết mà tôi nghĩ ngu si kiểu của tôi đó, là tôi ráng mài mò cặm cụi, nó giống như con thỏ với con rùa mà thi thố nhau mà để chạy đến đích vậy đó. Mà tôi là loại rùa, cho nên thứ nhất là loại rùa của Trang Tử, loại rùa của thầy Trang Tử, vì thầy Trang Tử được vua nước Sở mời về làm thừa tướng. Nhưng mà lúc đó đó, tình cờ đó, thầy Trang Tử đang ngồi câu cá, là câu để mà thanh nhàn. Hai ông tướng mà được vua nước Sở cho đi qua nước nọ để tìm thầy Trang Tử, mới gặp thầy Trang Tử, nhưng mà không biết thầy Trang Tử, mới nói rằng là thưa ông, ông có biết rằng cái trong địa phương này ông Trang Tử ở đâu không, thầy Trang Tử ở đâu không? Thầy Trang Tử mới hỏi chứ hai ông kiếm ông Trang Tử làm gì? Nói dạ, vua nước Sở tôi đó nghe danh Trang Tử là một bậc kỳ tài, một bậc có đạo, có đức, cho nên vậy thiết tha bảo chúng tôi vâng lệnh, chiếu lệnh để đi qua tìm thầy Trang Tử để mời về làm thừa tướng. Thế thì thầy Trang Tử đang ngồi câu cá mới thấy mấy con rùa nó bò lõm ngõm ở dưới cái mé suối. Thầy Trang Tử mới hỏi chứ ở này hai ông à, rồi tôi nghe Sở Quắc á, vua Sở Quắc có nuôi loại rùa, bởi vì vua nào thì cũng thích rùa, tại vì rùa là một trong tứ linh gọi là Long Lân Quy Phụng, mà nhất là người Tàu thì thời bấy giờ thì người ta tôn trọng rùa. Nói tới đây là một hồi tôi giảng cũng vô vụ rùa nữa nè nghe. Tôi nói hồi tôi xuất vô kinh á, loại rùa mà rùa đó của thầy của nước Sở nuôi đó, được ông vua ban cho cái tên, được khắc trên cái mai con rùa, được sơn, được phết trong cái lòng, cho như ở lòng son gác tía, được uống nước sạch, được ăn hạt kê, phải không ông? Được an toàn là thịt tươi, thịt ngon, mà ở trong lòng son, được uống nước sạch, rồi khi chết đó, được đem lên thái miếu để thờ. Thì thầy Trang Tử hỏi vậy cho hai ông này, nó dạ đúng, vua nước sở tôi rất tôn trọng rùa, những con rùa mà khôn ngoan mà đẹp, là được ở trong lòng son, được ăn hạt kê, được uống nước sạch, chết được đem lên thái miếu mà thờ. Thầy Trang Tử mới nói ông thấy ở đây nó cũng có những loại rùa, nó đang bò lõm ngõm kia, nó bò mé suối chân rừng kia, nó bò giang hồ tứ hải kia. Vậy tôi hỏi hai ông vậy chứ, nếu như mà hai ông là loại làm rùa đó, hai ông làm chọn làm cái loại rùa nào? Hai ông chọn làm cái loại rùa được ở trong cung vàng điện ngọc, trong lòng son gác tía, hay là hai ông thích làm cái loại rùa để bò giang hồ tứ hải? Thì hai ông này nói dạ thưa ông, tôi không biết ông là ai, nhưng mà ông hỏi vậy thì tôi xin trả lời là nếu như tôi là loại rùa thì tôi xin chọn làm cái loại rùa được tự tại thung dung, bò giang hồ tứ hải. Thế thì thầy Trang Tửu nói vậy, vậy thì hai ông là người đang ở trong cái công danh, cái chức vị ở triều đình mà hai ông còn nghĩ điều đó, thì huống gì thầy Trang Tử ta đây, Trang Tử ta đây đang thung dung tự tại như thế này mà không lẽ ta không làm lội rùa mà bò giang hồ tứ hải hay sao? Thế thì hai ông này mới biết đó là Trang Tử rồi, chịu thua. Chịu thua, biết vậy là chịu thua, không cách nào mà mời Trang Tử về nước Lỗ để làm thừa tướng được bao giờ. Thế thì hai ông bạn này mới từ giả, hai ông quan này mới từ giả, thôi thầy nói, thầy Trang Tử nói như vậy thì tôi chịu thua rồi. Tôi hiểu được cái ý chí rồi, tôi biết là không cách nào mà mời thầy được về triều đình nước Lỗ mà làm thừa tướng, thôi tôi xin từ tạ. Thế thì thầy Trang Tử á mới ngồi cũng suy nghĩ, nói cho ai cũng suy nghĩ. Nếu bản thân tôi ngày nay thì chắc cũng không khác gì thầy Trang Tử đâu. Ngồi suy nghĩ, giá như mình mà được dung dung tự tại gì thì mình có lợi ích chi cho mình, mà cũng chưa làm được gì lớn lao cho người. Còn giá như mình về triều đình, mình làm thừa tướng thì mình can ngăn vua những cái điều sai, mình cứu được bao nhiêu thần dân nhân dân. Cứ đắn đo suy nghĩ, thật sự đắn đo chứ các gì. Bởi vì cái đắn đo suy nghĩ đó đó, cái mà gọi là mình không có cả quyết liền đó, mà vô tình có những lúc đó, mà mình đi đúng đường, mà có những lúc mình vẫn đi sai đường. Thế thì thầy Trang Tử mới ngồi hơi thơ thẩn. Thì có ông bạn ông đang chăn trâu, ông đang giữ trâu gần đó, ông thấy ông chạy lại hỏi chứ thầy Trang Tử, hồi nãy thấy có hai ông đi tìm ai đó, hỏi thăm chuyện gì đó thầy. Trang Tử nói ông à, bạn ơi, hai ông đó là quan của nước Sở tới đây để đi kiếm Trang Tử tôi, để nói là Sở Trang Vương á, vua nước Sở cho mời Trang Tử tôi về làm thừa tướng. Mà tôi nghe sao hồi nãy giờ nó ngứa cái lỗ tai này. Thôi, ông thông cảm, chờ cho tôi đi xuống suối tôi rửa vì nó lọt cái lỗ tai tôi, cho nên tôi hơi ngứa, vì ngứa cho nên mới thơ thẳng á, cho nên để tôi xuống tôi rửa lỗ tai. Thế thì ông bảo nó khoan, anh Phan xuống suối rửa. Thì ông Trang Tử hỏi chứ sao kỳ vậy, suối này cho tôi rửa lỗ tai tôi nó hơi ngứa. Ông nói thì để tôi dẫn đàn trâu tôi nó lên bờ hết cái đã, chứ mà anh rửa cái danh vọng đó, cái danh vọng mà nó chảy theo dòng nước, cái trâu nó uống cái nó hư hết. Tôi nhớ câu chuyện này á, tôi nhớ hoài. Mà tôi nghe câu chuyện này á hồi năm tôi 22 tuổi, tới bây giờ là có nghĩa là hơn 22 năm sau, nghĩa là hơn nữa cái, có nghĩa là một lần nữa trong, hơn một lần nữa trong 22 năm đó, mà tôi vẫn lúc nào hay mà mỗi lần cái lỗ tai tôi nó ngứa gì cái gì đó vậy đó, mà có khi mình vẫn vô minh bất giác như thường, bất thính như thường. Đó là những câu chuyện có thật trong lịch sử của loài người. Rồi bây giờ trở lại cái vấn đề rùa, bây giờ bắt đầu đi vô nè. Xin lỗi các vị, hồi nãy giờ nói dòng do, bây giờ mới vô kinh nè. Lại trong vô lượng vô số kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Liên Hoa, thanh tịnh Liên Hoa một Như Lai. Ngài thọ 40 kiếp, trong thời tượng Pháp của Ngài, có một vị La Hán dùng phước cứu độ chúng sanh. Nhân lúc đi giáo hóa, La Hán gặp một người nữ tên là Quang Mục. Nàng sắm thức ăn cúng dường La Hán. La Hán mới hỏi nàng có nguyện điều chi, nàng có mong muốn điều gì. Tôi lấy cái đoạn văn này, sở dĩ nó tóm gọn lại và chữ nó không có lượm thượm, là xin phép cái chỗ này tôi lấy đoạn văn của cái cách thông dịch của Ngài Chánh Trí Mai Thọ Triền. Để các vị, nếu như các vị trước mặt các vị mà các vị lật cái cái kinh Địa Tạng mà cái bản dịch của sư ông Vạn Đức á, sư ông Trí Tịnh, thì các vị sanh là ủa sao cái nội dung thì giống mà cái văn thì nó khác. Thưa, bởi vì tôi muốn gọn trở lại một chút trong cái chương này, cho nên tôi mượn cái cách dịch gọn của ngài Chánh Trí Mai Thọ Triền. Quan một mấy thưa, ngày mẹ tôi mất, tôi đã làm phước để cứu vớt mẹ tôi, chẳng biết mẹ tôi thác sanh vào đường nào trong lục đạo. Thôi tôi để tôi giảng lướt qua nè. Như vậy thì trong vô lượng kiếp về trước có Đức Phật ra đời, hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Tôi cảm ơn Phật tử Phạm Kim Loan có đề nghị, có gửi cái tin là nhờ đó sư thầy, con mong mỗi thầy giảng luôn về cái chợ mà chữ Liên Hoa. Nhưng tôi xin thưa quý vị, cái chỗ đó thì xin mời cô nghe lại những cái bài đầu của kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà hiện bây giờ các Phật tử họ đang đăng lại. Những cái tháng năm tôi giảng bộ kinh đó là những cái bài đầu tôi giảng, hình như là kỳ thứ ba thứ tư gì đó, tôi giảng rất rõ cái chữ Liên Hoa này. Xin các vị quan hệ, bởi vì bây giờ thứ nhất là tôi không có thời giờ để soạn lại. Các vị cũng biết là lúc này là tôi làm việc suốt ngày luôn, là tôi làm riết mà bây giờ các vị thấy nó đen gần như táo không táo rồi đó. Mỗi lần mà tôi ráng mấy cái ngày giảng tôi không bỏ, chứ các vị nghe ào ào bên ngoài thợ thuyền đang làm đó, các vị biết. Cho nên tôi nói xin lỗi là tôi hiểu ý của Phật tử, tôi rất trân trọng cái lời khải thỉnh đó, bởi vì không chẳng những khải thỉnh cho riêng bản thân cô mà muốn cho bạn, các cái bạn đạo bạn cùng nghe. Nhưng mà rất tiếc là bây giờ tôi không có cái thời giờ, nó quá nhiều việc, cho nên tôi nhớ tới đâu thì tôi nói, chứ tôi không có ngồi giảng từng cái chi tiết được. Nhưng mà tôi vẫn trân trọng cái lời khải thỉnh đó, đây là điều chân thành. Và tôi cũng xin lỗi rằng Phật tử hết lòng với tôi trong thời gian từ trước tới nay, mà tại sao có một yêu cầu mà yêu cầu chính đáng mà tôi không đáp ứng được. Tôi đây là tôi xin lỗi thành thật vì tôi quá bận công việc. Đây này là thưa thật, nếu như có một cái cơ hội nào mà trở lại bài kinh nào, hoặc là có một cái bài giảng lẽ nào mà tôi có thời giờ, tôi sẽ giảng lại cái nội dung chữ Liên Hoa. Đã xin quan hệ cho tôi, thương gọi là xót thương cho tôi, cảm thương cho tôi. Cho nên á, đức này tên là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, ngài thọ 40 kiếp trong thời tượng pháp của ngài. Cái chỗ này các vị khi nghe mấy chỗ này các vị cũng phải chú ý à. Một vị Phật sau khi nhập Niết Bàn thì đều có chia ra là cái giai đoạn của vị Phật đó mà có mặt trên cuộc đời, thì chia ra làm ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Nhưng nói là nói như vậy thôi, chứ thật ra pháp thì không có chánh có mạt, mà pháp thì có chánh. Không chánh không mạt có nghĩa là không có đối đãi. Nhưng mà sở dĩ có chánh là tại vì pháp là chân thật, thì gọi là chánh pháp. Như vậy cho nên sau này tôi cũng lạm quyền, gọi là lạm dụng. Tôi dùng danh từ mạt kiếp, chứ tôi không có dùng từ mạt pháp. Nhưng mà đây là danh từ do tôi thích tôi sử dụng, chứ các không phải là danh từ chung nha. Là do con người mạt kiếp, con người phước nó phước hữu lậu. Có nghiệp nó dày, cho nên như vậy mà mới tạo ra những cái điều sai trái, thì làm cho cái lời dạy của Phật nó mai một, thì tôi gọi là mạt kiếp. Nhưng mà nói đúng danh từ là chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Chánh pháp là sa Phật Niết Bàn khoảng 500 năm đầu. Tượng pháp là sau khi Phật Niết Bàn từ 500 năm trở về 1.000 năm cho tới 1.500 năm, nghĩa là 1.000 năm sau nữa đó, sau thời chánh pháp thì đó là thời tượng pháp. Và từ 1.500 năm trở về sau nữa đó, thì nó dính vô cái thời gọi là bây giờ mạt pháp. Giống như chúng ta nói là thời của chúng ta đây là thời mạt pháp. Nhưng mà thật chất thì tôi cũng xin thưa thiệt cái chỗ này để cho các vị thấy rằng đó là trong thời tượng pháp của Ngài có một vị La Hán dùng phước mà cứu độ chúng sinh. Như vậy thì thời chánh pháp cũng có người đắc quả La Hán, vậy bây giờ tới thời tượng pháp vẫn có người đắc quả La Hán, và tới thời mạt pháp tôi nghĩ vẫn có người đắc quả La Hán. Nhưng mà có nghĩa là người ta không có xuất hiện nhiều. Còn cái người nào mà vỗ ngực xưng tên ta là A-la-hớn thì đó là A-la-hớn dỗm. Vì vậy mà ngày nay đó, A-la-hớn nó không có giá trị bằng bí đao. Hồi xưa là La-hớn quả đó, cái thời giai đoạn mà một cái giai đoạn dài trời, tôi nói cái gọi là La-hớn quả nó quảng cáo liên tục làm cho biết bao nhiêu người súng nhà mua cái nước La-hớn quả mà uống. Nhưng mà sau này ta phát hiện ra sâm bí đao uống nó mát hơn, nó ngon hơn là hớn. Cho nên thời nay là bí đao quả chứ không là hớn quả. Thành ra cái nói trở lại đó là nói theo cái kiểu trần đời, nói theo cái kiểu đạo thì chữ la hớn á, a la hớn có nghĩa là vô sanh, là sát tặc, là ứng cúng. Như vậy thì thời chúng ta vẫn có a la hớn. Nhưng mà La Hán thì người ta không có vỗ ngực tôi là La Hán, không có ai mà tự hào mình là La Hán cả. Bởi vì là nếu mình mà thấy mình là La Hán thì còn gì gọi là La Hán. Mà bởi vì thời nay không có vị Phật gọi là còn có mặt ở trần đời này thì vị nào dám chứng minh cho mình là La Hán? Chỉ có Bồ Tát mới biết mình A La Hán, chỉ có đại A La Hán mới biết mình là A La Hán. Có nghĩa là giống như ngoài đời chỉ có người tiến sĩ mới cấp cái bằng thạc sĩ, chứ đâu có bao giờ mà người vừa tốt nghiệp lớp 12 mà đi cấp cái bằng tiến sĩ bao giờ. Thành ra đó, những vị tu hành mà coi chừng á, nghe người ta đưa mình A La Hán đó, coi chừng mình mừng đó, thì khác nào như kẻ học lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, 11, 12 mà nói mình là tiến sĩ, đưa mình lên là tiến sĩ coi chừng à. Đó là tôi nói theo kiểu trần đời. Vì vậy mà ngày nay vẫn có gì A La Hán chứ không có, nhưng mà người ta không có nói ta A La Hán, bởi vì ta không, thậm chí ta không biết thân phận của ta là A La Hán. Người ta chuyên chú tu hành để đạt tới cái chỗ vô sanh, sát tạc và ứng cúng. Thậm chí có vị Bồ Tát thiệt, Bồ Tát thật 100% nữa cơ, nhưng mà ta cũng không thấy người ta là Bồ Tát. Còn ai mà vỗ ngực nói tôi là Bồ Tát thì đó là Bồ Tát. Bồ Đề Tát Đỏ, nói cho đủ là Bồ Tát, nói đủ là Bồ Đề Tát Đỏa. Mà mình chưa đủ Bồ Đề Tát Đỏa đó, mà mình xưng mình là Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đọa. Cho nên coi chừng trong nhà Phật đó, các thầy tu hành á, nó có cái giới gọi là đại vọng ngữ. Các vị biết không, bốn giới ba la di đó, nó gồm có là dâm dục nè, giết hại nè, trộm cướp, và cuối cùng là đại vọng ngữ. Đại vọng ngữ là gọi là tự xưng mình chứng thánh. Mình chưa chứng mà nói đã chứng, mình chưa đắc mà nói đã đắc, mình chưa tu mà nói đã tu, mình chưa hành mà nói đã hành. Coi chừng cái đó là cái tội đại vọng ngữ. Mà các huynh đệ biết cái tội đại vọng ngữ là nó ngang hàng với cái đồng lõa với ác ma. Vì vậy mà phạm bốn giới ba la di á, cái tội đại vọng ngữ này á, là bất cứu, là coi như là đoạn đầu, không có tha thứ. Rồi nhưng mà cũng phải nói trở lại, đại vọng ngữ là ai là người phạm? Là cái người đó được bao nhiêu người tôn kính, rồi tự tôn xưng mình lên á, rồi cái gì đó tôn xưng mình lên, rồi người ta hiểu lầm á thì nó mới có tội. Chứ gặp như thằng điên mà nó đứng nó la làng đó, tôi là Bồ Tát, là tôi là Phật nè, thì có ai tin nó đâu bao giờ mà tội, hiểu không? Bởi vậy cho nên giới luật Phật nó rõ ràng lắm, giống như cái giới trộm. Trộm sao mà phải trộm như thế nào mà phải gọi là tận sức lột áo. Thí dụ như cái tội mà ở ngoài đời á, ăn tham nhũng bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ, mới là coi như là cái tội mà gọi là tù chung thân hay là tử hình. Thì trong đạo Phật cũng như vậy đó. Cái trộm bao nhiêu, lường gạt người ta bao nhiêu mới gọi là chung thân, mới gọi là tử hình của ngoài đời. Thì trong đạo cũng vậy, mới đáng cái tội là lột áo đuổi. Chứ không phải nói ông thầy đó ông kẹt cái gì đó, cái ông mượn 5-30 triệu bây giờ cái là la rằng rằng lên, nói vậy là phạm giới nha ba la di. Không phải 5-30 triệu người ta chưa chết. mà nói xin lỗi cái nữa đó là ai với mình ngu để cho ông gạt. Thấy không, tôi nói là rõ ràng chân lý chứ tôi không có bào chữa binh vực cho ai hết trơn. Giống như có ông thầy mà các vị nghe thời gian cách nay mấy tháng mà ở Vĩnh Long đó, nói là ông này là ông mượn đâu là ông gạt người ta cả 100-mấy tỷ bạc gì đó, phải không? Tôi nhớ mày mày vậy đó. Đó, cái đó mà nếu như căn cứ vào cái luật của nhà quốc gia đó, của chính phủ, của nhà nước đó, là bao nhiêu tỷ bạc thì tội tù. Đó, thì bây giờ ông khi bắt ổng, vì bắt ổng vào tù, tại vì ổng không trả được cái số tiền ổng mượn 100 tỷ bạc đó, cho nên phải trước khi bắt ổng vào tù thì phải gọi là mất cái giới rồi, ổng mất giới rồi. Mất giới cho nên mới mặc cái áo tù để vào tù để thọ án. Thí dụ như ông thầy đó, ai biết Phật tử mê ông thầy đó làm chi, rồi ông cần cái gì đó, ông mượn ông mua xe, thầy cần xe, hay là ông mượn ông mua, ông cắt chùa, tôi thí dụ vậy đó, mà mượn 5-30 triệu, tội này không phải là cái mất giới, mà cái tội này là gọi là cái tội gì, cái tội, nó ghép vào cái tội là đi dụ dỗ người ta làm mất cái uy nghi tế hạnh mình thôi. Cho nên mình là người Phật tử, mình phải hiểu rõ tường tận để phân tích cho nó rõ ràng vậy đó. Chứ không khéo nghe ông thầy nào đó nói, ông thầy đó, ông mượn ta 20 triệu, hay là 200 triệu, 2.000 đô la, 2 cây vàng, giờ ông trả ông thầy tu vậy mất giới. Nó là mất cái uy nghi, cái uy tín, cái tế hạnh. Chứ còn mất giới là khi nào nó ngang với cái tội của thế gian mà người ta bắt phải tù tội, phải thọ án trung thân, tử hình, khổ sai, hoặc là 10 năm, 20 năm tù đó. Đó thì cái đó nó mới có tội. Đó là nói về tội trộm, tội vọng của tôi nãy tôi cũng nói rồi. Nếu vọng là cái người nào có uy tín, thí dụ như cỡ như là nói xin lỗi nha, tôi xin lỗi như Đức Đạt Lai Đạt Ma, hay là sư ông Thanh Từ chẳng hạn, hay là những vị mà gọi là danh cao, tiếng tốt lan xa, đạo cao đức độ vậy đó, mà vỗ ngực nó tôi là Phật sống nè, tôi là Bồ Tát tái thế, thì kia đó là phạm. Bởi vì khi một cái người nói đó làm cho bao nhiêu người họ nghe, họ tin. Còn cỡ như ông thầy Thiện Tài này mà có vỗ ngực đó, tôi là Phật thì cũng chẳng ai tin đấy không. Thầy đó thầy nghe, mượn mình nói, lấy mình ra để nói. Giờ tôi có cái gì tôi giảng về các vị nghe, tôi ngày vỗ chừng vài trăm người nghe thôi, thì hỏi vài trăm người này chưa chắc gì các vị nghe các vị tin. Ví dụ tôi nói tôi là phàm phu thì các vị còn có thể tin, chứ giờ tôi tự nhiên tôi đang giảng Phật pháp chân lý vậy nè, mà tôi vỗ ngực tôi nói tôi là Phật, là A La Hán ta thế, sao các vị tin được? Vậy là bữa nay ông thầy này ông khùng, nó có vấn đề rồi, phải không? Đó, cho nên cái uy tín mà cỡ như Đức Lạt Lai Đạt Ma, cỡ như sư ông Thanh Từ, cỡ như những người mà uy tín lẫy lừng á, mà nói cho có nhiều người tin họ hiểu lầm á, thì cái đó mới là cái tội đại vọng ngữ. Nhưng mà cỡ như Đức Lạt Đạt Ma, sư ông Thanh Từ, các vị ta hiểu đạo lý, ta hiểu đạo rồi, người ta đâu bao giờ ta dám nói người ta là Phật hay Bồ Tát tái thế gì đâu. Cho nên các vị nhớ, cái người trí á, thì người ta không có nói bậy. Thành ra cũng cảm thông cho ta. Còn người khùng nó tẩn tẩn, cho nên nó thấy nó toàn là nó cao không à, nó thấy nó đi họp với Ngọc Hoàng, nó thấy nó đi họp. Đó là những cái loại gọi là vọng kiến. đây nè, trong trong cái chỗ này nó có nói nữa nè. Thế thì cái vị A-la-hớn này nó, vậy thì tôi trở lại, thời nào cũng có A-la-hớn hết, chứ không phải thời chánh pháp có A-la-hớn, thời mạt pháp cũng có, chứ hà hướng thời tượng pháp. Chữ tượng có nghĩa là giống giống, là na ná. Quan Mục mới thưa: ngài mẹ tôi mất, tôi đã làm phước để cứu vớt mẹ tôi, chẳng biết mẹ tôi thác sanh vào đường nào trong lục đạo. Cái điều này, cái cách văn mà dịch của ngài Chánh Trí Mai Thọ Truyền, tôi tâm đắc ở chỗ này. Không có nói là chẳng hay ngài mẹ tôi chết, tôi làm phước để cứu mẹ tôi, thì giờ không biết mẹ tôi có được vãng sanh chưa, không có. Mà khẳng định rằng ngài mẹ tôi mất, tôi làm phước để cứu vớt mẹ tôi, chẳng biết mẹ tôi thác sanh vào đường nào trong lục đạo. Tôi hỏi các vị, làm tội dễ đầy mà bây giờ nhờ ông thầy nào đó, rồi Phật tử rõ lợi súng nha, mà ó ré mà niệm cái rồi cho là giảng sanh, biệt thiên hạ, biệt chúng sanh, không còn cách biệt nào hơn. Vậy mà bao nhiêu loại chúng sanh nó vô minh, nó nghe nó tin chứ thật sự. Hỏi các vị, nếu vậy thì Đức Thích Ca Mâu Ni đi giảng pháp chi cho nó mệt, cứ ngồi đó biểu tụi bay ơi niệm Phật đi giảng sanh, tụi con ơi, thiện nam ơi, tín nữ ơi, niệm Phật giảng sanh. Chứ đi giảng chi hơn 300 hội. Bởi vì nói cho nó đau lắm, nó đau, nó chua cay lắm, mà phải nói. Cho nên á, ngày mẹ tôi mất, tôi làm phước để cứu vớt mẹ tôi, nhưng mà không biết mẹ tôi sanh vào đường nào trong sáu đường, trong lục đạo. Nghe nói cảm thương La Hán mà nhập định quán sát, thì thấy thân mẫu Quan Mục đọa vào địa ngục rất là khổ sở. La Hán mới hỏi Quan Mục: thân mẫu của nàng lúc sanh tiền đã làm những nghiệp gì mà nay phải rơi vào địa ngục, chịu khổ não lớn lao tột bậc như thế? Quan Mục mới thưa: mẹ tôi có cái thói quen là thích ăn các loài cá, loài rùa, gọi là ba ba đó. Mà dùng cái danh từ ba ba là rùa con á, quy rùa đó, mà lại hay ăn cả cá con, rùa con, hoặc chiên, hoặc nấu. Nếu kể ra thì có hàng ngàn, hàng muôn con. Tôn giả có lòng thương xót, xin chỉ coi phải làm thế nào để cứu mẹ tôi. La Hán xót thương nghĩ ra một phương, bèn dạy Quan Mục: nàng nên chí thành niệm đức thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vẽ đắp hình tượng ngài mà thờ. Được như vậy thì kẻ còn người mất đều có phước báo. Hồi đó vị La Hán này đó, vị La Hán là một người cũng có cái chất từ bi hỷ xả rồi, mà đâu có biểu là thôi lập trai đàn để chẩn tế đi, rước bao nhiêu thầy lợi cúng dường trên trăng, đâu có đâu. Mình bây giờ mình mới thấy rồi, hay là biểu thôi ráng tụng kinh, đưa đi sớm sanh đi lại đây ta tụng kinh cho, tụng mấy ngày mấy đêm mấy tháng mấy năm, đâu có đâu. Rồi tôi nói về là cái gì thấy chân mày tôi bắt đầu nó sững lên, là tôi muốn nóng rồi đó. Nhưng mà thiệt là mình, mà ngài dạy cho cách gì: nàng hãy nên chí thành niệm đức thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vẽ đắp hình tượng ngài mà thờ. Được như vậy thì kẻ còn người mất đều có phước báo. Chí thành niệm đức thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, chữ niệm là nhớ nghĩ, chứ không phải niệm là ngồi đó réo sùm trời đất. Thí dụ như hồi đó mà niệm Nam Mô Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà ngồi đó, Nam Mô Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, Nam Mô Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, như A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là không có. Cái tên Phật dạng thòn vậy đó mà niệm, mà nếu mà niệm chia làm sao, niệm bắt đầu phổ nhạc lên: Nam Mô Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, Nam Mô Thanh Tịnh, rồi cái gặp thêm tịnh không vô nữa, cái tịnh không biết bỏ Nam Mô đi, Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, cái gặp thêm giác nhãn chơi biểu thôi bỏ Thanh Tịnh đi, Liên Hoa Mục Như Lai. Cái rồi gặp nào đó cái bỏ bỏ nữa. Cho nên tôi nói cái gì mà chánh pháp nó tồn tại cái gì. Phi pháp dù có nói hay, dù có vũ khí cỡ nào đấy nữa rồi, rồi từ từ nó cũng dần mòn, nó cũng trôi theo tháng năm dài. Đó, hồi nào chạy rưng rưng rưng rưng rộ rộ theo theo tịnh không, theo theo giác ngàn, rồi bây giờ cho tôi thấy nó lặng câm vậy đó, nó lặng câm vậy đó, không biết rồi giảng sanh được bao nhiêu đứa rồi ha, tốn biết bao nhiêu tiền của bạc tiền để nghe lời đi phóng sanh, đổ triệu triệu triệu triệu tiền tiền đồng tiền đô, bao nhiêu con cá. Nhưng tôi hỏi các vị, con cá làm sao mà cứu được con người, mà làm nội nó độ nó không được, mà bây giờ súng nhau lại đó rồi dàn dày cái rồi quy Phật quy pháp quy tăng, hữu tình sở tạo chứ ác nghiệp, hữu tình sở tạo chứ ác nghiệp, do vô thủy tham sân si, cái rồi búng rải làm cái trò thiệt. Trẻ con mà đứng nó dán quần nó đái. Nói ra tức thì không muốn nói nữa. Bởi vì ai mà mình tu, mình giảng đạo mà mình sân si để cho mấy cái con mà người nó không người, ngộm nó không ngộm, nó nói tôi tối ngày giảng sân si. Vì ai đến nỗi gây ra nỗi này. Tôi ngẫm trời, nghĩ trời đất trong cơn gió bụi để khách nó hồng nhiều nỗi trưng chiên. Nhiều khi tôi nói mắc cười, vì ai đến nỗi mà vì ai mà gây ra nỗi này để gọi là trải vách quế gió vàng hiu hắt gì đó, mảnh vũ y lạnh ngắt như đồng, su chi những tắc má hồng gì đó, gọi là cái gì tự nhiên quên rồi. Nhớ cái câu đó hay nha. Trải vết quế gió vàng yêu hát, mảnh vũ y lạnh ngắt như đồng, quán chi những khách tiêu hồng, su chi phận mạc nằm trong má đào. Duyên đã mai cớ sao lại rủi, nghĩ nguồn cơn dở đối sao đang, với gì đâu nên nổi dở dang, nghĩ mình lại thêm thương nổi mình. Trộm những nhớ gây hình tạo quá, vẽ phù dung một đó khoe tươi, nụ hoa chưa miễn miệng cười, gấm nàng ban đã lạc mùi thu dung. Án đào kiếm đâm bông não chúng, khoe thu ba rợn sóng khuynh thành, bóng gương lấp loáng trong mành, cỏ cây cũng muốn nối tình mây mưa, chìm đáy nước, cá lừ đừ lặng, lửng da trời nhãn ngẩn ngơ xa, hương trời đắm nguyệt sai qua, tây thi khiếp vía mà hàng Nga giật mình. Câu cầm tú đành anh họ Lý gì đó. Nét đan thanh bậc chỉ chàng vương, cờ tiên rượu thánh ai đương, lưu linh đế thích là làng tri âm. Cầm điểm nguyệt phóng tầm tư mã, đỉnh lầu thu đường gã tiêu tan, dấu nghề tai búa miệng sang, thiên tiên cũng xiết nghe thường trong trăng. Tài sắc đã dân lừng trong nước, bướm ông còn sao sát ngoài hiên, tai nghe những mắt chưa nhìn, bệnh tài tuyên đã nói lên đùng đùng. Qua sưng nọ còn không nộn nhị, nguyệt thu kìa chưa hé hàng quang, hồng lâu còn khóe khen xương, thâm khê còn rắm mùi hương khuynh thành. Làng cung kiếm rấp ranh bắn xẻ, khách công hầu gấp nghé mong sao, giường sưng bốn hải còn vào, còn rào, thấy hoa mà chẳng lối vào tìm hương. Gan chẳng đá khôn đường khá chuyến, mặt phàm kia dễ đến thiên thai, hương trời xá động trần ai, dẫu vàng ngàn lạng dễ cười một khi. Rồi đó là cái lời của gọi là Phan Quý Ích Đoàn Thị Điểm. Này vô cùng. Hết muốn nói à. Hết muốn nói rồi, hay quá hết muốn nói rồi, nhưng mà nó còn đỏ, hay quá hết muốn nói rồi. Ôi, không sao, nghĩ đi, kỳ tới đó tiếp đi, kỳ tới nó tiếp, ví dụ mà quăng một tí giờ hết giờ chứ không phải là tôi kéo dài nghe, các vị đừng nói thầy là bộ thầy đọc thơ cái thầy nghĩ không có, cũng có là bộ thiệt nhưng mà dòm lại hết giờ rồi. Thôi cái mình học từ từ vậy đó, học từ từ vậy đó. Các vị cảm thông nha, cứ việc thời gian còn dài, học từ từ hết giờ rồi. Mô bổn sư thích ca mâu ni Phật.